Bất hủ kiếm thần, chương 671, 671, ai lỗi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Lâm Dịch đáp ứng, đối diện bốn cái nguyên anh đại tu sĩ nhẹ thở phào nhẹ nhõm mới vừa Lâm Dịch điều khiển cửu cấp thiên địa pháp tướng một chiêu phiên thiên trường bảo áp, hầu như đưa bọn họ thiên địa pháp tướng đánh cho phá thành mảnh nhỏ, nếu không có Nam Hải Long Vương đúng lúc xuất thủ, bọn họ bị thua đã thành kết cục đã định. Giờ này khắc này, bốn người đối với trước mắt cái này nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, lại không có bất kỳ lòng khinh thị. Nếu là so đấu khí huyết, bọn họ tự tin không có yếu hơn người ngoài. Bốn người tại Nam Hải, Bắc Hải trong thuộc về trẻ tuổi trung khí huyết cực mạnh xa thịnh tu sĩ, bằng không cũng sẽ không bị hai đại long vương phái ra đối chiến Lâm Dịch. Bốn người cảnh giới vượt qua Lâm Dịch vài cái đẳng cấp, bình thường mà nói, tiên khí tích lũy vượt xa Lâm Dịch. Vô luận từ góc độ nào nhìn, bốn người cũng không có bị thua lý do. Huống chi, bốn người vây công Lâm Dịch nếu là vẫn không thể thủ thắng, vậy thì thật là mất thiên lý. Đạt được hai đại long vương ý bảo, bốn người toàn lực bắn ra khí huyết chia làm bốn cái quan điểm, đằng đằng sát khí hướng Lâm Dịch vây quanh đi tới. Rầm rầm oanh, bốn người cũng đều là truyền thừa thanh long huyết mạch, phen này toàn lực bạo phát dĩ nhiên không kém gì Tây Hải lúc đầu long vương thái tử. Mơ hồ truyền ra nhỏ bé tiếng rồng ngâm, vô cùng bất phàm. Khí huyết đụng nhau, đơn giản nhất giao thủ phương thức đã gần chiến. Bốn người rất nhanh tới gần Lâm Dịch thần sắc bình tĩnh, nhìn không chớp mắt cũng không có phóng thích khí huyết ý tứ, còn đang tại chỗ vẫn không nhúc nhích đứng thẳng. Quát, tứ người tới Lâm Dịch thân trước, đồng thời hét lớn một tiếng, đinh tai nhức óc. Quyền, trưởng, khửu tay, đầu gối, bốn người đồng thời xuất thủ, bốn cái quan điểm hoàn mỹ ngăn lại Lâm Dịch tất cả có thể tránh né không gian. Đông đảo hải tộc tu sĩ nín thở ngưng thần, không đành lòng bỏ qua một màn này. Đông đảo tu sĩ đều nhìn ra, có thể thắng bại rất nhanh thì hội kiến đạo lý. Mắt thấy bốn người khí thế cái thế, hoàn toàn áp đảo Lâm Dịch, nhưng Nam Hải Long Vương cùng Bắc Hải Long Vương thần sắc lại không có chút nào thả lỏng ý, Nam Hải Long Vương híp hai mắt không giấu vết liếc mắt một cái từ Hạo Thiên. Phát hiện người sau vô cùng thoải mái, tựa hồ chút nào không lo lắng Lâm Dịch sẽ bị thua. Có chút ý tứ, lẽ nào ta nhìn lầm. Nam Hải Long Vương trong lòng phạm nổi lên nói thầm, đột nhiên, Lâm Dịch động tác rất nhẹ, rất tùy ý, xa không kịp vây công bốn người vậy thanh thế kinh người. Lâm Dịch chậm rãi hít sâu một hơi, thả lỏng kiên ngã xuống khử tay, cả người tựa hồ hoàn toàn buông lỏng xuống, mềm tháp tháp. Cảnh giới thấp tu sĩ còn nhìn không ra manh mối gì. Nhưng tứ đại Long Vương nhưng trong lòng dùng mình, ở trong mắt bọn họ, Lâm Dịch lúc này yên tĩnh đứng thẳng, hình như là một cây huyền, một cái đại cung huyền. Cho dù không chút sức mẻ, nhưng ẩn chứa siêu cường bạo phát lực. Mà lúc này, bốn người công kích cách Lâm Dịch thân thể bất quá một tay khoảng cách. Đột nhiên, Lâm Dịch ánh mắt ngưng trọng, bộc phát ra lóa mắt thần quang, cả người phảng phất là một cái ngủ say thần long ầm ầm thức tỉnh, trợn mắt giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch cuộc sống phảng phất dây cung giống nhau trong nháy mắt căng thẳng, hai chân có hơi một lỗi, chợt phát lực khí huyết ẩn mà không phát, cái này cổ khí huyết lực ở trong người chạy trồm gào thét truyền tới thắt lưng háng, cuối cùng tại thông qua cuộc sống truyền lại cánh tay. Trong nháy mắt này, rất nhiều tu sĩ trước mắt đều xuất hiện một tia ảo giác. Lâm Dịch thân hình tựa hồ biến mất, tại chỗ vô căn cứ nổi lên một cái huyền như đầy tháng đại cung, tên đã trên dây, vận sức chờ phát động. Mọi người ngưng thần nhìn, Lâm Dịch còn đang tại chỗ tư thế có chút kỳ quái, thậm chí mang theo một chút quỷ dị. Thân thể khẽ nghiêng, tay trái hư nắm thành quyền, tại ngực bên trái duỗi thẳng, tựa hồ nắm vật gì vậy. Tay phải hóa quyền, dán thật chặt tại ngực, cả người thư triển ra, vô cùng phú đánh vào thị giác lực. Lúc này đây sở hữu tu sĩ đều thấy rõ ràng, Lâm Dịch cái này bức tư thế như là tại dương cung bắn tên. Quá trình này nói đến lúc rất dài, nhưng Lâm Dịch cũng chỉ bất quá tại trong nháy mắt hoàn thành. Hiu, hiu, hiu, hiu, kỳ dị tiếng xé gió vang lên, đông đảo tu sĩ nếu không có đã từng nhìn, thật gặp cho là có tứ cây mũi tên nhọn tuôn ra. Ngay sau đó, khiến đông đảo hải tộc tu sĩ khiếp sợ một màn xảy ra. Oanh, oanh, oanh, oanh, tiếng xé gió sau, ngay sau đó, trong biển sâu đột nhiên bắn ra ra tứ tiếng nổ. Kinh thiên động địa ít phân trước sau. Lâm Dịch hữu quyền giống như một cây mũi tên nhọn, xuất liên tục tứ quyền, tốc độ nhanh đến cực hạn, rất nhiều tu sĩ căn bản thấy không rõ hắn quỹ tích, chỉ coi Lâm Dịch đánh một quyền mà thôi, chỉ có tứ đại Long Vương mới có thể chân chánh cảm thụ được cái này tứ quyền kinh khủng. Cùng như đầy tháng, tiễn tựa như lưu tinh, chỉ có cái này tám chữ có thể hình dung Lâm Dịch một chiêu này. Tứ tiếng nổ, là Lâm Dịch cùng bốn người quyền, trưởng, khửu tay, đầu gối liên tục va chạm phát sinh thanh âm. Bốn cái quan điểm, bốn người cướp xuất thủ trước. Nhưng Lâm Dịch lại phát sau mà đến trước, xuất liên tục tứ quyền đem công kích của đối phương toàn bộ cản trở lại. Đây là khái niệm gì? Trước bất luận cái này tứ quyền lực lượng làm sao, chỉ là loại này cao minh nhãn lực cùng tốc độ ra quyền, liền đủ để nghiền ép tất cả cùng giai tu sĩ. Bốn người lên tiếng trả lời rút lui, ngũ quan hầu như vặn vẹo, vẻ mặt thống khổ trong mắt lóe lên thật sâu vẻ kinh hãi. Ngay sau đó, đông đảo tu sĩ bên tai truyền đến một hồi rợn cả tóc gáy cốt liệt có tiếng tích đùng ba. Một chiêu dưới, thắng bại liền phân ra. Bốn người khí thế hung hăng nhằm phía Lâm Dịch tiếp xúc trong nháy mắt gần đây lúc tốc độ nhanh hơn lui trở lại, chật vật không chịu nổi. Cô lỗ, đông đảo hải tộc tu sĩ ít hầu khẽ động đồng thời nuốt nước miếng, tại đây ầm ĩ tình cảnh trên, dĩ nhiên có vẻ rõ ràng như thế. Lần này giao thủ từ đầu đến cuối Lâm Dịch đều không biểu hiện ra cường thế trạng thái, thẳng đến giao thủ trong nháy mắt mới bạo khởi đả thương người. Quá trình quá nhanh, liền hai đại long vương muốn nhúng tay cũng không kịp. Bốn người cùng Lâm Dịch giao thủ vị trí toàn bộ cốt liệt huyết nhục hóa bùn, không có mấy tháng, sợ rằng khó có thể khỏi hẳn. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng, đây là Lâm Dịch lưu thủ sau kết quả. Bởi vì tự thủy chí chung, đông đảo tu sĩ cũng không thấy Lâm Dịch khí huyết là dạng gì từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là cái này Lâm Dịch thật toàn lực bạo phát khí huyết cái này tứ quyền đả đi ra còn không một quyền đem bốn người bọn họ thân thể đánh nát. Quá mạnh mẽ, mạnh đến nổi không giảng đạo lý. Tuy rằng đồng dạng là nguyên anh đại tu sĩ, nhưng Nam Hải, Bắc Hải bốn người này chiến lực cùng cái này Lâm Dịch hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp. Nhìn một cái hai đại long vương xanh mét sắc mặt của ai, lúc này đây Nam Hải, Bắc Hải thật đúng là mất mặt ném đến nhà. Thiên địa pháp tướng đánh không lại người ta, khí huyết cũng bị hoàn bạo. Quả thực không có thể cầm xuất thủ ba phải. Nghe xung quanh tu sĩ tiếng nghị luận, Nam Hải Long Vương cùng Bắc Hải Long Vương sắc mặt của càng thêm khó coi, trong mắt bắt đầu khởi động lửa giận, rõ ràng đã đạt đến tan vỡ ranh giới. Hai người bộ mặt mất hết hận đến nghiến răng nghiến lợi, bực bội tức cành hông, lại hoàn toàn không có ở trong phát tiết. Đề nghị này là hai người bọn họ tự cho là thông minh nói ra, vốn là suy nghĩ chiếm cái tiện nghi, đoạt đến một cái nội hải tu luyện danh ngạch, kết quả lại bị cái này kêu Lâm Dịch hung hăng thu thập một phen. Sông Lâm Dịch phát hỏa, không có đạo lý. Bốn cái hải tộc thiên tài tu sĩ đã bị Lâm Dịch đánh cho rất thảm, càng không có cách nào khác đi khiển trách bọn họ. Chiến lực không sánh bằng người ta, dù sao cũng không phải bốn người bọn họ lỗi. Càng nghĩ, tựa hồ lỗi tại trên người mình, hai đại long vương hận không thể ngông cuồng đánh bản thân hai miệng. Cách chương.